Ngày ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhớ cậu, lần bình chọn 2 năm trước trên Weibo cậu thua tôi địch, Ethereal. Bất Trung Thần, là bộ phim cổ đại về âm mưu quyền lực, trong đó Giang Thiết Ly đóng vai cửu vương gia nhân vật phản diện quan trọng xuyên suốt cả bộ phim, tuy không phải nam chính nhưng xuất diễn của anh cũng không hề kém cạnh ai. Vai diễn mà Trúc Hoài thủ vai là một thanh quan liêm khiết tên Vãn Quy có mối quan hệ mật thiết với nhân vật của Giang Thiết Ly, luôn trung thành và tận tâm, thậm chí còn có lòng si mê không rời với vương gia. Cuối cùng, trong một lần bị ám sát, kẻ địch đã bắt y làm con tin để uy hiếp vương gia, mà sau đó y lại chết ngay dưới mũi tên của vương gia mà y yêu nhất. Trúc Hoài từ vị trí cao tụt thẳng xuống dốc, mặc dù bây giờ cũng không còn được xem như idol nữa, bản thân cậu cũng đang nỗ lực chuyển hướng thành diễn viên. Có điều hình tượng trước đây của cậu thật sự không hợp với dạng nhân vật phong trần thế này. Nhưng công ty cậu không quan tâm đến chuyện ấy, thứ họ quan tâm là cái mánh lới. Đóng phim cùng Giang Thiết Ly, này có thể kiếm được cho họ bao nhiêu quảng cáo. Hợp đồng của cậu và công ty vẫn còn hiệu lực nửa năm nữa, Trúc Hoài ghê tởm cái công ty này lắm rồi. Bên đó cũng hiểu cậu sẽ không ký tiếp hợp đồng, dù sao giờ chèn ép cậu cũng lãng phí, chỉ bằng cứ áp bức lao động đến giọt máu cuối cùng. Trúc Hoài tỏ vẻ chẳng sao cả. Cậu hot được 2 năm, ngay sau đó liền tụt dốc không phanh suốt 2 năm rưỡi, trong đó gần 1 năm cậu hoàn toàn thất nghiệp, ước muốn được xuất hiện trước ống kính càng là điều mơ mộng hão huyền, không khác gì bị đóng băng hoạt động, vì bồi thường vi phạm hợp đồng mà suýt chút nữa ngay cả tiền để mua cơm ăn cũng không có. Sau đó dư luận chỉ trích ít dần mới nhận được công việc nhưng cũng đều là tài nguyên mà người khác không thèm để vào mắt. Cậu đã không còn tư cách để kén chọn công việc nữa. Ngay cả diễn vai quần chúng cậu cũng trải qua rồi. Nhân vật Vãn Quy này là cơ hội có thể lộ mặt ít ỏi mà cậu tranh thủ được. Tuy rằng nhân vật này xuất diễn không những ít lại còn chẳng sống được mấy tập, nhưng nếu có thể diễn tốt nhân vật có tình cảnh bi kịch này cũng là điều đáng vui mừng. Trúc Hoài vừa vào đến trường quay đã thấy Giang Thiết Ly đang ngồi trong ngôi đình dùng để quay phim, dáng người ngạo nghễ, khí chất thanh lãnh. Kể cả người không quan tâm giới giải trí cũng biết rõ ba chữ. Giang Thiết Ly. Này, trẻ con người già từ nhỏ đến lớn ai cũng từng xem ít nhất một lần tác phẩm của anh, quốc trong nước cũng cầm đến chán, 2 năm trước còn giành được giải thưởng quốc tế, truyền thông trong nước tất cả đều bùng nổ, rộn ràng náo nhiệt tròn một tuần mới nguôi, câu chữ khen anh chưa bao giờ lặp lại dù chỉ một từ. Năm 15 tuổi Giang Thiết Ly ra mắt, dung mạo tuấn tú hiếm thấy kia rất nhanh chóng liền gây ấn tượng cho khán giả. Ngay sau khi bộ phim truyền hình đầu tiên mà anh diễn chính phát sóng, danh tiếng liền tăng vọt thần tốc. Cảnh kết phim thiếu niên bạch y ngã xuống vũng máu kia đánh sâu vào lòng người xem, ba chữ. Giang Thiết Ly, cũng đi khắp phố lớn ngõ nhỏ, đi đâu cũng có thể nhìn thấy quảng cáo của anh. Hồi đó còn chưa có cái tên, Lưu Lượng, nhưng năm mà Giang Thiết Ly ra mắt còn được gọi là. Năm của Giang Yến Ly, độ hot thế nào không cần nghĩ cũng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm Trúc Hoài lên cấp 2 ấy. Giang Thiết Ly 20 tuổi cho ra mắt album đầu tay càn quét mọi bảng xếp hạng âm nhạc, vang vọng khắp mặt đường ngõ phố, lượng tiêu thụ album cao đến mức công ty quản lý mặt mày nở hoa. Trong lớp học lúc nào cũng nghe thấy nữ sinh hát thầm theo điệu nhạc, hình ảnh của anh đã gia nhập cuộc sống của quần chúng lúc nào không hay. Con cưng của trời, chẳng trách vì sao năm đó fan Giang Thiết Ly lại mắng cậu không biết trời cao đất dày, chút tư lịch ít ỏi này của cậu ngay cả tư cách để xách dép cho Giang Thiết Ly cũng không có. Trúc Hoài nhìn Giang Thiết Ly, anh mặc bộ đồ diễn màu đen hoa lệ mà ung dung, trên bộ y phục dệt những hoa văn phức tạp, tay áo và vạt áo dùng chỉ vàng điểm xuyết vài bông hoa. Chỉ cần một hành động tùy ý cũng mang theo hào quang, bộ trang phục này nghe nói phải mất hơn 1 tháng mới làm xong. Lúc này, tay trái Giang Thiết Ly cầm kịch bản, tay phải cầm bút thỉnh thoảng lại viết vài nét, cách cầm bút để ngón cái tì lên ngón trỏ càng làm tôn lên ngón tay thon dài của anh, khớp xương rõ ràng. Hai bên trái phải của anh có một nam một nữ đang ngồi, cô gái kia trang điểm tinh xảo, đôi mắt đào hoa tiêu chuẩn, đôi môi đỏ thẫm mỉm cười nhẹ vừa đủ khiến người ta có ấn tượng tốt, đây chính là Lưu Lệ Hiểu nữ diễn viên đang hot hiện tại, nữ chính của bộ phim. Người còn lại đang ngồi bên trái kia Trúc Hoài quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, hắn ta chính là Lưu Kỳ thành viên cùng nhóm ngày trước của cậu, leader của SYA, đồng thời cũng là nam chính của phim. Lưu Kỳ là kiểu trai đẹp mắt một mí điển hình. Lúc nhìn luôn cho người khác cảm giác ác liệt và khinh thường, vậy mà bây giờ ánh mắt ấy lại chỉ có cẩn thận rụt rè, đang cười nói gì đó với Giang Thiết Ly. Biểu tình Giang Thiết Ly lạnh nhạt, nhắm mắt day day ấn đường. Trúc Hoài lễ phép tiến lên chào hỏi. Chào anh Giang ạ, em đến để diễn tập với anh. Chất giọng trong vắt đặc biệt của cậu thanh niên truyền đến, mọi người trong đình nghe thấy đều quay ra nhìn cậu. Trúc Hoài quay ra chào hỏi với Lâu Lệ Hiểu. Chào chị Lâu ạ, Lâu Lệ Hiểu cười với cậu, sau đó nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, tiếp đó lại như có ý gì khác mà quay ra liếc Lưu Kỳ một cái, cuối cùng lại nhìn Giang Thiết Ly, im lặng không nói gì. Trúc Hoài nhìn về phía Lưu Kỳ, thái độ ôn hòa vừa rồi đều bay biến, ánh mắt lạnh nhạt, chỉ gật nhẹ đầu một cái, cũng không có mở miệng chào hỏi. Sắc mặt của Lưu Kỳ có chút khó coi. Giang Thiết Ly rời mắt khỏi quyển kịch bản, ngẩng đầu lên. Khuôn mặt tuấn mỹ còn vương lớp trang điểm nhẹ, đôi mày ngài chấm mi tóc, mắt sâu thăm thẳm, trong đôi mắt ấy dường như chứa rất nhiều điều, tựa như xoáy nước dưới biển sâu, chỉ cần không chú ý sẽ rơi hồn vào trong đó. Đường nét khuôn mặt anh không quá sắc sảo mà nghiêng về kiểu thư sinh hơn, thoạt nhìn có vẻ ôn hòa cởi mở nhưng thực chất đã lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí, cũng đã tự lập văn phòng lên làm ông chủ từ lâu, tuổi còn chưa đến 30 nhưng trong tay đã quản lý vài tân binh đắt giá và cả một nam diễn viên xuất sắc mảng truyền hình, ai cũng không dám coi khinh xem nhẹ. Anh cứ vậy mà nhìn cậu một cái, Trúc Hoài liền không nhịn được mà đứng thẳng lưng. Giang Thiết Ly tỉ mỉ quan sát gương mặt của cậu thanh niên trẻ tuổi trước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu trai ưa nhìn 10 phân vẹn 10, làn da trắng bóc cứ như phát sáng, dáng cao chân dài, kể cả đã khoác chiếc áo gió rộng thùng thình kia thì vẫn có thể dễ dàng nhìn ra vòng eo thon nhỏ, ngũ quan mềm mại hiền lành, đặc biệt là đôi mắt kia khi nhìn anh cứ như thể đang tỏa sáng lấp lánh. Đây là người sinh ra để vào giới giải trí, anh thầm đưa ra lời nhận xét. Ngày đầu xuân vẫn còn hơi lạnh, vừa rồi lại có mưa nhỏ. Tiết trời mới nãy còn ấm áp cũng giảm đi vài độ, một trận gió lạnh thổi tới, Trúc Hoài không nhịn được mà dùng mình một cái. Giang Thiết Ly ngồi dịch vào phía trong để nửa cái ghế đầu trống cho cậu, nhẹ gật đầu. Ngồi xuống rồi nói, Trúc Hoài nhìn qua một chút, thấy hai chiếc ghế đầu trong đình đã dành cho nam nữ chính rồi, chỉ còn nửa cái ghế mà Giang Thiết Ly vừa nhường cho cậu là có thể ngồi, liền nghe lời anh, nhưng cậu cũng chỉ ngồi ở bên mép ghế, giữ một khoảng cách vừa phải rộng bằng bàn tay. Chút bất an ban nãy dần biến mất, Giang Thiết Ly có vẻ hòa nhã hơn nhiều so với vẻ ngoài của anh, cũng không tỏ ra khó chịu với cậu. Vẻ mặt Lưu Ký phức tạp, ban nãy lúc hắn vào vốn định ngồi xuống một cách tự nhiên cạnh Giang Thiết Ly, kết quả lại bị ảnh đế Giang không chút nể mặt nào mà từ chối. Hắn nhìn lại khoảng cách giữa mình và Giang Thiết Ly, lại quay ra nhìn khoảng cách chỉ rộng bằng bàn tay bên phía đối diện kia, sắc mặt trông càng khó coi hơn. Vậy không làm phiền anh Giang nữa. Lưu Hiểu Lệ thấy bọn họ đang bận liền nhanh chóng đứng dậy, tỏ ra săn sóc mà chu đáo. Gặp lại vào liên hoan tối nay. Giang Thiết Ly gật đầu, lịch sự mà lại có vẻ xa cách. Ngay sau cảnh diễn đôi của Trúc Hoài và Giang Thiết Ly là cảnh quay của Lưu Kỳ, hắn ở lại cùng diễn tập với bọn họ. Lưu Kỳ đột nhiên nói với Trúc Hoài, em còn nhỏ, lại còn là lần đầu đóng phim, chắc có nhiều chỗ không hiểu lắm đúng không? Trúc Hoài mặt không biểu tình nhìn hắn một cái, không trả lời. Cậu thật sự không ưa Lưu Kỳ một chút nào, hai năm trước cậu tôn trọng người đội trưởng này bao nhiêu thì bây giờ cậu ghê tởm chán ghét hắn ta bấy nhiêu. Thấy Trúc Hoài không để ý đến mình, Lưu Kỳ quay mặt về phía Giang Thiết Ly nói. Sau khi nhóm chúng em tan rã Tiểu Hoài luôn trải qua rất vất vả, Tiểu Hoài nếu có làm gì không hay hoặc có chỗ nào không hiểu chuyện, mong anh Giang. Giang Thiết Ly cũng không buồn ngước mắt lên, lạnh lùng đánh gãy lời hắn. Sắp mưa to rồi. Phân cảnh này chúng ta phải tranh thủ thời gian. Lưu Kỳ không cười nổi nữa, vẻ mặt lúng ta lúng túng. Trúc Hoài đi guốc trong bụng Lưu Kỳ, biết thừa hắn đang nghĩ trò gì, có cái tên ác độc hải SYA tan rã là cậu ở đây, hắn ta muốn ra vẻ mình là cựu leader rộng lượng tốt tính trước mặt ảnh đế, không ngờ kết quả lại bị ảnh đế cho ăn một tấn bơ. Nhưng cậu cảm thấy Giang Thiết Ly không phải vì lý do này mà bơ hắn. Kiểu trực giác thế này không giải thích được. Cậu có chút nghi hoặc mà nhìn về phía Giang Thiết Ly, lại trùng hợp mà đối diện với đôi mắt anh. Trúc Hoài, em chào anh ạ, Trúc Hoài nở một nụ cười lễ phép. Lần đầu gặp mặt, rất mong được anh chỉ dạy bảo ban thêm ạ, khóe miệng Giang Thiết Ly khẽ cong lên không dễ nhận ra, đột nhiên nói. Tôi nhớ cậu, lần bình chọn 2 năm trước trên Weibo cậu thua tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Hoài sững sờ trong giây lát. Không ngờ Giang Thiết Ly lại đột ngột đề cập đến chuyện này, Lưu Kỳ ngồi bên cạnh không kiềm chế được mà để lộ nụ cười sung sướng khi thấy người khác gặp hòa. Trúc Hoài phản ứng rất nhanh, thoải mái thừa nhận. Đúng ạ, lúc đó fan của em đã làm phiền anh rồi. Nụ cười của Giang Thiết Ly lúc này đã rõ ràng hơn nhiều. Thật lòng mà nói, chỉ có cậu là bị phiền phức, sự việc kia tôi cũng có một phần trách nhiệm, nếu đã có thể hợp tác cũng coi như có duyên, có thời gian rảnh thì cùng nhau ăn một bữa đi. Trúc Hoài không ngờ Giang Thiết Ly sẽ hẹn gặp cậu, không kiềm được mà lộ rõ vẻ kinh ngạc, miệng hé rồi lại thôi, bỏ hết mấy câu vốn định nói ra, cười đáp. Được à, em lúc nào cũng rảnh. Vốn cậu định nói, thật ra bọn họ 2 năm trước đã gặp nhau rồi, vào lúc cậu hoang mang nhất, khủng hoảng nhất. Nhưng hiển nhiên là Giang Thiết Ly không nhớ gì cả. Lưu Kỳ không được như ý nguyện mà nhìn thấy khói súng giữa hai người, lại còn thấy Trúc Hoài được hẹn một bữa ăn, vẻ mặt bình tĩnh suýt chút nữa không duy trì tiếp nổi. Hắn nuốt sự không cam lòng này xuống, nhắc nhở một câu. Anh Giang, sắp mưa to rồi. Cách chương.